Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 553. Trường Không Học Viện, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha, bệ hạ ngươi cái này hạ vương, nói giá trị tuyệt đối đến, bởi vì ta cho ngươi mang về tới 1/3 thiên tài, chúng ta thanh phong vương quốc, về sau trướng thế. Càng đem một phát không thể vãn hồi Nga, tam đầu long khuyển trên lưng, đi theo bất quá là một bộ phận, muốn thể hội đại không gian xuyên toa thiên tài, theo Trường Không Vô Kỵ bàn tay to nhất chiêu, lại có 5 đến 60 người, đồng thời cắt qua hư không, xuất hiện tại đây gian, hơn nữa long bối phía trên người, đã có 70 nhiều, 200 thiên tài 1/3. Thật sự bị Trường Không Vô Kỵ phá lệ mang về, cho nên hắn vừa rồi theo như lời nói, một chút cũng chưa khoác lác, tiểu hoàng đế cấp chính mình hành lễ, đáng giá, này không phải, lúc này tiểu hoàng đế đã nhanh chóng đi vào Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, lại một lần tới một cái ôm quyền sau nói, Tôn Vương Điện Hạ, đối ta Thanh Phong Quốc, có gì chỉ giáo a? Hai người phía trước có thể coi như là hảo huynh đệ, bởi vậy ở vui sướng rất nhiều. Tiểu hoàng đế cũng có thể đối Trường Không Vô Kỵ thân mật nói giỡn, này đều loại hành động, thẳng xem phía sau những cái đó võ giả nhóm, hâm mộ không thôi, bọn họ cũng nghĩ nhiều trở thành Trường Không Vô Kỵ bên cạnh. Có thể cho hắn nói giỡn một viên a, chỉ giáo là không có. Hảo hảo quản lý ngươi quốc gia, không uổng phí ta quyền lợi duy trì ngươi thì tốt rồi. Còn có một ít chuyện quan trọng, chúng ta vương quốc biên cảnh bên kia, Đông Vương Công bố trí như thế nào? Trường Không Vô Kỵ đàm tiếu chi gian, cũng muốn trả lời chính đề phía trên, nơi này là hắn cố thổ, đương nhiên đặc biệt chú ý, đặc biệt đối đãi Tư Tâm, là không thể thiếu. Nhóm đầu tiên lục địa hành bảo phá giải bảo bối, đã phân phối cho Đông Vương Công, làm này hảo hảo trấn thủ kiểm tra, những cái đó bắt cá trở về, hoặc là vô tận hải thiển hải rèn luyện người, đến nỗi phong hải loại này tính toán, tạm thời nhưng thật ra còn không có bắt đầu, đã hoàn toàn bố trí hảo, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì một cái hải tộc. Có thể có cơ hội từ chúng ta đường biên, tiến vào đại lục, tiểu hoàng đế bệ hạ, tin tưởng 10 phần nói, chủ yếu là Trường Không Vô Kỵ cái kia bảo bối dùng tốt. Đã có vài cái muốn lẫn vào gia hỏa, bị xử lý hoặc là bước lui, đương nhiên cũng có tin tưởng có thể nói ra nói như vậy. Vậy là tốt rồi, chúng ta vương quốc, ta cần phải đặc thù chiếu cố chiếu cố. Trường Không Vô Kỵ vui mừng đồng thời, cũng bắt đầu rồi chính mình hành động, mộng yểm chi giết đại mộng tâm kinh, bỗng nhiên chi gian mở ra tương đương một giấc mộng huyễn không gian. Hiện lên ở toàn bộ Thanh Phong Quốc Hoàng Thành, sở hữu võ giả, đều rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ kiểm tra bên trong. Ở này đó người, gần như nằm mơ giống nhau, không biết tình ngủ say dưới. Trường Không Vô Kỵ đã xem qua mọi người, có phải hay không còn có hiểm nghi, làm Trường Không Vô Kỵ vừa lòng chính là, hoàng thành bên trong võ giả nhóm, một cái là hải tộc nằm vùng hoặc là hải tộc người đều không có. Chắc là chính mình các loại năng lực mở rộng ra về sau, sở tạo thành ảnh hưởng đi, thanh phong lãnh thổ một nước nội, hẳn là sẽ là hải tộc lên bờ phía trước. Cái thứ nhất vùng cấm, gì, Vô Kỵ chân vương đâu? Đúng vậy, chúng ta bệ hạ đâu? Đi nơi nào đều, cảnh trong mơ đã biến mất. Hoàng thành sở hữu võ giả hiểu được về sau. Không thấy Trường Không Vô Kỵ cùng bệ hạ bóng dáng. Bọn họ rất là ảo não. Còn không có chào hỏi hành lễ đâu. Liền không có, tựa hồ bỏ lỡ, ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt biểu hiện cơ hội a. Ngươi chờ đều lui xuống đi đi, hảo hảo tu hành quan trọng nhất. Trường Không Vô Kỵ thanh âm truyền khắp thiên địa, báo cho các vị võ giả, mà lúc này hắn đã cùng bệ hạ chờ một chúng những thiên tài xuất hiện ở Tam Thần Sơn dưới trọng lực tu hành nơi chung, cùng tiểu hoàng đế bệ hạ một phen giao lưu đủ loại. Cũng không cần nhiều lời, Trường Không Vô Kỵ tương đương cường điệu chú ý là nơi này phát triển, có được trọng lực nơi trợ giúp, Tam Thần Sơn trong ngoài trên dưới võ giả tiến bộ tốc độ đều là tương đương kinh người. Có thể nói, ở ngắn ngủn thời gian, tân một thế hệ những thiên tài đều ứng đuổi theo lão một thế hệ thiên tài bước chân, đạt tới tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Lại một lần có thượng trăm khẩu tử, thật là không thể tưởng được. Loại này ngoại tại dưới áp lực bồi dưỡng thiên tài phương pháp, thật đúng là đặc biệt hữu hiệu. Trong đó nhất quan trọng hai người cũng rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ trước mắt. Thập tam 14 liền cái tiểu đồ đệ, quả thực là so với chính mình cái này nghịch thiên người không kém nhiều ít, thậm chí càng cường a. Thập tam đã tiến vào tam hoa tụ đỉnh đệ nhị trọng, khoảng cách đại viên mãn bất quá một bước xa, mà 14 thế nhưng cũng tới rồi huyền vũ cửu trọng độ cao. Này một đôi thiếu nam thiếu nữ đều mới chỉ có 8-9 tuổi mà thôi a. Nói thật ra, Nghiêm Khắc lại nói tiếp, so với chính mình thoạt nhìn thiên phú càng cao đâu. Nhìn đến Trường Không Vô Kỵ tới này một đôi đồ đệ đã cung cung kính kính được rồi thầy trò lễ, có lẽ bởi vì nhiều hơn tu hành rèn luyện nguyên nhân, còn không biết là đặc biệt giáo dục khả năng. 14 cái này vật nhỏ đều là một bộ thập phần nghiêm túc tôn sư trọng đạo bộ dáng. Xem Trường Không Vô Kỵ trong lòng một trận buồn cười, tiểu gia hỏa thật là đáng yêu a. Không tránh được, ở chỗ này truyền đạo cũng là có thể tiếp tục mấy ngày. Rốt cuộc đừng quên, thập vạn đại sơn mở ra là muốn ở đêm trăng tròn mới được, cự nay còn có cái mấy ngày thời gian đâu. Vương quốc bên trong đương nhiên cũng bởi vì Trường Không Vô Kỵ trở về, còn có phá lệ mang về mấy chục thiên tài mà ở một lần oanh động. Mà ở Tam Thần Sơn bên trong, Trường Không Vô Kỵ ngẫu nhiên cũng bế quan tu hành một chút, chỉnh hợp chính mình cảnh giới công pháp, nét cũng đặc biệt chú ý ác linh hang động, còn có sâu đậm chỗ thế giới cấp bậc cổ trận, hết thảy không ngại. Lúc sau liền ở 3 ngày tả hữu thời gian sau rời đi Tam Thần Sơn. Hắn muốn đi địa phương đương nhiên là chính mình quật khởi nơi khởi nguyên, thập vạn đại sơn bên cạnh Phi Vân Thành. Bất quá hắn đi phương thức cũng không phải trực tiếp dịch chuyển, mà là lấy ngủ mơ tư thái từ Hoàng Thành hướng bên kia phi hành. Nơi đi qua, sở hữu có thể gặp được võ giả đều bị hắn kiểm tra một chút, lại như cũ không có phát hiện bất luận cái gì hải tộc tung tích. Dưới tình huống cũng không có bất luận kẻ nào biết Trường Không Vô Kỵ làm sự tình, mà qua trạng thái chung, hắn rốt cuộc về tới Phi Vân Thành. Bất quá hôm nay tới rồi Phi Vân Thành về sau, hắn chính là không khỏi ghé mắt liên tục. Năm đó Phi Vân Thành cùng Thanh Diệp Thành chính là một cái bên cạnh tiểu thành, đặt ở vương quốc chung căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là trước mắt thật là hoàn toàn bất đồng tương đương. Thành trì thế nhưng bắt đầu rồi phạm vi lớn xây dựng, thêm tương đương chỉ sợ vẽ ra tới vòng luẩn quẩn là trước đây Phi Vân Thành gấp 10 lần không ngừng tương đương. Thế cho nên cùng Thanh Diệp Thành đều vòng ở một vòng tròn tử chung. Nói cách khác, này hai cái biên thành muốn hợp hai là một sao? Ở trên hư không chung, hiện giờ cũng có lui tới võ giả không ngừng bay qua, náo nhiệt không được. Trường Không Vô Kỵ thần niệm lại đảo qua, Thánh Võ Học Viện thế nhưng cũng ở xây dựng thêm, vẫn là hướng thập vạn đại sơn bên trong làm. Nhất quan trọng một chút, Thánh Võ Học Viện tấm biển thay đổi, tên trực tiếp chính là Trường Không Học Viện tương đương ai nha nha. Này có ý tứ, ta trường không vô kỵ phát triển trường học cũ, muốn lấy chính mình tên mệnh danh, biểu hiện chính mình trưởng thành cùng cường đại đồng thời. Trường không vô kỵ trong lòng, có loại khác thường ấm. Nếu như vậy, còn dư lại 2-3 thiên lý, liền ở ta học viện chung, hảo hảo giúp nơi này học viên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.